Cẩm Đế, chương 173, Vô Thành bất phá chiến tranh cự thú. Góc truyện audio.com. Lúc này cách Lạp Tây Tư đã trở lại, nếu bị 5 vạn đại quân tiến công, trăm bỉ mông cự thú quả thật không thể thoát thân, nhưng chung quanh lửa đã lan tràn, Phật La Nhân chiến trận căn bản không cách nào tổ chức lại, mà đối mặt với chiến tranh cự thú, có ai dám nói chính mình có thể ngăn cảnh Khố Ni Đức hộ vệ thân binh ngơ ngác nhìn cách Lạp Tây Tư với thân thể vô cùng cao lớn đang cùng bỉ mông cự thú hội hợp trên đường, lại nhìn khói đen ngập trời, lẩm bẩm nói. Xong hết rồi, hết thảy đều xong hết rồi, vốn tưởng rằng cũng không phải một nhiệm vụ khó khăn, ai có thể nghĩ đến cũng gặp phải thú nhân đánh bất ngờ, chẳng lẽ đây là báo ứng của Phật La. Chúng ta phản bội Mễ Lan, thú nhân lại phản bội chúng ta. Khố Ni Đức là Phật La thống suất cháu của Khố Tư Lạc Nguyên Soái, vừa là tướng quân trẻ tuổi nhất, tiền đồ hắn vốn rất tốt. Khố Tư Lạc đặc ý đem nhiệm vụ này tương đối dễ dàng, nhưng lại phi thường trọng yếu giao cho chính cháu mình, chính là sợ hậu cần có thể thất thoát, mà tình cảnh trước mắt cũng là bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng tới, ngay khi thương khố bắt đầu cháy, đại bộ phận Phật La quân vừa mới ăn cơm chiều. Trong trạng thái đó, ngay cả 5 vạn quân chánh quy, hoàn toàn có trang bị vũ khí, lấy tình huống hỗn loạn trước mắt cho dù với năng lực chỉ huy của Khố Ni Đức cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngăn cơn sóng dữ. Oanh long, một đạo thiểm điện đánh xuống mặt đất nhất thời tạo một cái hố to, vừa lúc bỉ mông cự thú vọt tới trước. Khố Ni Đức trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là ông trời giúp ta? Nếu là như thế ta còn có cơ hội, nhưng rất nhanh hắn ý thức được cũng không phải như vậy, bỉ mông cự thú đang điên cuồng giết chóc nhất thời trở nên thanh tỉnh một chút, chợt quay đầu lại nhìn hướng chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư. Từ đứng ngạo nghễ trên lưng cách Lạp Tây Tư, một thanh âm đặc hữu của bỉ mông cự thú từ trong miệng hắn phát ra, tần suất trầm thấp chấn nhiếp đại não mỗi một bỉ mông cự thú, làm bọn hắn từ trạng thái huyết địa cuồng hóa tỉnh táo lại. Cách Lạp Tây Tư cũng điều chuyển thân hình, đạp trên xác của không biết bao nhiêu Phật La Nhân, một lần nữa hướng phương đông bay đi, có hắn đi phía trước, bỉ mông cự thú lực cản giảm đi, bay nhanh hướng phương đông đi, trong chốc lát công phu từ Phật La trận doanh đi ra ngoài. Mắt nhìn bỉ mông cự thú xuất doanh hướng phương đông chạy đi, Khố Ni Đức cảm thấy đại não trống rỗng, hắn hiểu rất rõ ràng hậu quả của việc phiến doanh bàn bị hủy, đừng nói hắn chỉ là cháu của Nguyên Soái, cho dù hắn là con của đương kim Phật La Vương quốc quốc vương, cũng không có khả năng thoát khỏi trách nhiệm. Đuổi theo cho ta, đem lũ thú nhân tạp chủng giết chết cho ta, không đuổi được các ngươi cũng đừng nghĩ tới còn mạng. Rít gào một cách điên cuồng, Khố Ni Đức mang theo trọng kiếm của mình xông ra ngoài. 5 vạn quân chánh quy, sau khi bỉ mông cự thú quân đoàn thối lui, thương vong lên đến hơn 4.000, mặc dù có một bộ phận là chết ở dưới chân cách Lạp Tây Tư, nhưng cũng biểu hiện sát thương lực kinh khủng của bỉ mông cự thú. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, Khố Ni Đức là một vị phi thường vĩ đại tướng lãnh, mặc dù ngồi phía sau chủ trì đại cục nhưng trong huấn luyện quân đội cũng phi thường nghiêm khắc, vì nguyên nhân này, khi hắn ra mệnh lệnh ít nhất còn có 2 vạn chiến sĩ phản ứng tới, đi theo Khố Ni Đức cùng đồng thời hướng đến phương hướng mà bỉ mông cự thú rời đi đuổi theo, trong đó bộ phận chung quanh điều tập lại miễn cưỡng tổ chức thành một chi kỵ binh. Bỉ mông cự thú rút lui cũng nhanh như khi đến, chỉ trong chốc lát công phu, đã chạy xa, Khố Ni Đức chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt khoảng cách giữa mình và bỉ mông cự thú càng ngày càng xa, cho dù hắn dùng tọa kỵ nhanh nhất cũng không thể đem khoảng cách đó gần lại. Không thể để cho bọn họ chạy đi, nếu không làm sao giải thích cho cấp trên. Cứu hỏa coi như không có khả năng, phải biết rằng, hậu cần bổ cấp lương thảo rất quan trọng, là nửa năm thu thuế của toàn Phật La Vương quốc A, để duy trì 50 vạn đại quân tiến hành chiến tranh trong 3 tháng, tự dưng biến mất hắn có 10 cái đầu cũng không đủ để chặt. Ở xa, bỉ mông cự thú quân đoàn đột nhiên biến mất trong một mảnh rừng rậm. Khố Ni Đức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cũng từng lĩnh binh lính tham dự chiến đấu cùng thú nhân, rất hiểu rõ ràng khuyết điểm của bỉ mông cự thú, mặc dù bỉ mông cự thú có năng lực nhảy đánh xuất sắc, tốc độ chạy cũng nhanh, nhưng khuyết điểm của bọn hắn là vì thân thể vô cùng to lớn, trong rừng rậm muốn hoàn toàn triển khai tốc độ là không có khả năng, ngược lại đối với kỵ binh tốc độ rất nhanh. Phát hiện điểm này, Khố Ni Đức không nhịn được tinh thần đại chấn, mệnh lệnh cho thuộc hạ ra tốc đuổi theo, mắt thấy khoảng cách đến phiến rừng rậm đã càng ngày càng gần. Trong thời điểm này thì một tiếng giống trầm thấp đột nhiên vang lên, Khố Ni Đức mơ hồ đã thấy trước mắt cây trong rừng có quang mang phát ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên một mảnh phong duệ khí đã đập vào mặt, Khố Ni Đức phản ứng rất nhanh, trọng kiếm trong tay lập tức huy khởi, một đạo màu xanh đấu khí bao lấy thanh kiếm. Đang, một tiếng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, một cổ lực mạnh từ trên tay truyền đến, suýt nữa đem trọng kiếm đánh văng ra. Lúc này hắn mới nhìn thấy vũ khí công kích mình là một cây trầm trọng trịch mâu chiều dài ước chừng 2 thước, tổng cộng 2. Đầu Phong Duệ, một cổ đặc thù cảm giác từ trịch mâu truyền đến, phảng phất cả người mình đều trở nên trì trệ, không để hắn phản ứng, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân trở nên trống trải, ngay sau đó, thân mềm nhũn, người đã từ tọa kỵ bị quăng xuống. Khố Ni Đức có năng lực cản trịch mâu, nhưng cũng không có nghĩa là tọa kỵ của cũng có thể ngăn trở trịch mâu kia từ tọa kỵ hắn xuyên qua giác mã mà vào, lực lượng quá cũng đem giác mã trực tiếp ngã trên mặt đất, đồng dạng với hắn còn có Phật La chiến sĩ bên người hắn. Ít nhất hơn 300 danh chiến sĩ cùng tọa kỵ cùng đồng thời bị cường lực trịch mâu đánh ngã trên mặt đất, không chỉ có như thế, phía sau, Phật La chiến sĩ bởi vì tiến công quá nhanh cùng với các chiến sĩ đã ngã xuống đất phía trước dồn cùng một chỗ trong lúc nhất thời một cảnh hỗn loạn giữa người với ngựa. Góc truyện audio.com, cường lực tại trịch mâu làm Khố Ni Đức trước hết nghĩ đến Hùng Nhân, đến từ Sở La Môn yếu tắc Hùng Nhân, mặc dù một ít binh chủng loài người cũng biết phối hợp trịch mâu thủ, nhưng nếu là trịch mâu thủ do loài người sử dụng không thể nào có được cường lực như thế, phải biết rằng bây giờ khoảng cách giữa bọn họ và rừng rậm khoảng chừng 400 thước tí lực của loài người căn bản không đủ đem trịch mâu tống suất ở khoảng cách như thế. Không đợi Khố Ni Đức có thời gian tự hỏi, một mảnh trịch mâu lại xẹt qua, mấy trăm tánh mạng của Phật La Nhân lại biến mất. Nương theo tiếng gầm gừ trận trận trầm thấp, Khố Ni Đức thấy được một thân ảnh cường tráng cao đến 5 thước trong rừng. Đúng vậy, chính là Hùng Nhân, nhưng lại là tối cường đại Hùng Nhân. Hơn trăm đầu thật lớn Hùng Nhân đang từ trong rừng chậm rãi đi tới, trịch mâu từ sau lưng bọn họ bay ra, trong mắt Khố Ni Đức phiến rừng rậm trước mắt nhất thời biến thành kinh khủng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Bị quân Pháp xử trí, so với lập tức chết ở chiến trường thì tốt một chút, ít nhất chính mình phải đem tin tức kinh người trước mắt cho thúc phụ biết. Phật La hướng Mễ Lan dụng binh cùng thú nhân chiến thần bộ lạc yếu tắc mà trong đó phòng ngự tự nhiên trở nên yếu ớt chưa từng có, nếu thú nhân tộc lợi dụng lúc này hướng Phật La phát động tiến công, kết quả như thế nào, hắn không dám tưởng tượng, cho dù chính mình có thể chết cũng phải nhắc nhở thúc phụ a. Nghĩ vậy, Khố Ni Đức rốt cuộc không truy kích Bỉ Mông cự thú nữa, giống hạ lệnh lui lại. Trịch mâu từ trong rừng bay ra, Phật La Nhân bỏ lại hơn 1.500 cổ thi thể, rốt cục triệt ly khỏi địa phương kinh khủng này, khói đen dày đặc cho dù xa như thế cũng rõ ràng có thể thấy được hậu cần bổ cấp của Phật La đã mất hết rồi, chính là 3 tháng bổ cấp cho 50 vạn đại quân A, khi Phật La Nhân hoàn toàn từ chiến trường triệt ly, biến mất tại phương xa, trong rừng, cự hùng môn mới hoàn toàn đi ra, số lượng cự hùng rất ít, chỉ có 200 mà thôi, từ phía sau bọn họ, 500 thụ yêu đức lỗ y, cầm trong tay trịch mâu đứng hai bên. Trên người bọn họ, một vòng quang mang màu vàng nhàn nhạt bao vòng quanh. Hoàng quang này cũng không phải do năng lực thiên phú của thụ yêu đức lộ y đích tạo ra mà là đến từ bên người cự hung, đương nhiên cũng không phải tránh thức từ hùng nhân, mà là đến từ cầm thành lợi trảo đức lộ y, dựa vào thiên phú dị năng rít gào của lợi trảo đức lộ y, làm lực lượng của thụ yêu đức lộ y, trong nháy mắt tăng lên 30%, cho nên mới làm cho thanh cấp cường giả Khố Ni Đức cũng suýt nữa không cách nào ngăn cản, đều là đức lộ y bọn họ phối hợp lẫn nhau, đã đạt tới hiệu quả rất cao. Diệp Âm Trúc bọn họ cũng từ hai bộ phận đức lộ y đi ra, bên cạnh hắn, thủ lãnh các hệ chiến sĩ của Cầm Thành đều có mặt. Lan Tông Tông Chủ, lần này đái lĩnh Đông Long Bát Tông tinh duệ chiến sĩ đến đây, Lan Thanh nhịn không được hỏi. Âm Trúc tại sao chúng ta không được toàn lực ra tay? Truy binh này bất quá, vạn dư nhân, hơn nữa đã khiếp đảm, nếu chúng ta toàn lực ra tay, cho dù đưa bọn họ toàn bộ quét sạch cũng không phải là vấn đề. Diệp Âm Trúc mỉm cười, không để hắn mở miệng, bên cạnh áo lợi Duy Lạp đã thế hắn trả lời. Bởi vì mục đích của chúng ta lần này cũng không phải muốn cùng đối thủ liều mạng. Góc truyện audio.com. Sau khi được dò xét bởi ác điều đức lộ y, nhân số của Phật La chừng 15 vạn, mặc dù đại bộ phận đều phụ trách hậu cần bổ cấp. Hậu cần binh, nhưng số lượng lại không ít, lần này chúng ta đã gây cho bọn họ tổn thất thật lớn. Diệt Phật La Nhân hậu cần bổ cấp tương đương với cứu lấy Thước Lan Đông Biên Cương, nhiệm vụ đạt thành là điều kiện tiên quyết, nếu thất bại sẽ mang đến lực cản cho hành động của chúng ta sau này. Quan trọng là Phật La Nhân đã thấy Bỉ Mông cự thú cùng Hùng Nhân chiến sĩ của bọn họ phối hợp chiến đấu, nếu ngài là Phật La thống suất ngài nghĩ như thế nào? Lan Thanh sửng sốt một chút nhưng rất nhanh phản ứng. Người nói là để cho Phật La Nhân tưởng rằng thú nhân công kích hậu cần bổ cấp tuyến của bọn họ sao? Diệp Âm Trúc tiếp lời nói. Bây giờ là đông quý cũng là thời điểm thú nhân tộc thiếu lương thực nhất, hàng năm lúc này thú nhân tộc đều hướng tới gần cực Bắc Hoang Nguyên Tam quốc gia phát động đông quý cuộc chiến, Phật La chính là một trong thụ hại giả, lần này không biết Lam Địch Á Tư dùng phương pháp gì cùng thú nhân tộc đạt thành hiệp nghị, nhưng từ nhiều năm nay, Phật La cùng thú nhân tộc dù sao là đối địch quan hệ, thú nhân đột nhiên xuất hiện còn hủy lương thương của bọn họ, không có thiêu cháy lương thương nhưng cũng khiến cho Phật La đại quân ở phía trước khủng hoảng, dưới tình huống này, cho dù Phật La Vương nhất kiên định tín niệm như trước trong cuộc chiến chiến tranh lần này, nhưng vì bảo vệ Phật La nội địa, bọn họ cũng phải đem một bộ phận trong đội quân nơi tiền tuyến của Phật La hồi về để củng cố. Đồng thời, lần này lương thảo bị hủy trầm trọng bởi chúng ta, việc bổ cấp của 50 vạn đại quân bọn họ sẽ là vấn đề nghiêm trọng, cho dù sẽ không sinh ra tính cách hủy diệt cũng sẽ làm chậm lại việc dụng binh của Phật La đối với Mễ Lan. Mai Tông Tông chủ Mai Như Kiếm mỉm cười, nói. Hay cho kế, vây Ngụy cứu Triệu, không cùng Phật La xung đột, thậm chí không cần cùng Mễ Lan nhân hiệp đồng tác chiến, mà có thể bức lui Phật La nhân. Âm Trúc thật sự là hảo mưu kế. Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp nhìn nhau cười. Vốn ta chỉ là muốn thiêu hủy lương thảo của đối phương mà thôi, nhưng sau khi thương nghị với Áo Lợi Duy Lạp đại ca, mới nghĩ ra kế này, lúc này, Phật La không có thể toàn lực dụng binh đối phó với Mễ Lan, chúng ta cùng Mễ Lan đế quốc đã hoàn thành hiệp nghị hợp tác. Kỳ thật cái mà làm cho Diệp Âm Trúc vui vẻ nhất là hắn lấy từ Phật La đại doanh trung vận rất nhiều vật tư, mặc dù khải giáp, vũ khí không thể so sánh với kiệt tác của ải nhân tộc đại sư, nhưng quý tại số lượng các loại tư nguyên cũng đủ trang bị mấy cái quân đoàn của Cầm Thành, hơn nữa thiệt hại trầm trọng của Phật La lần này, đối với việc kiến thiết Cầm Thành trong tương lai, không thể nghi ngờ sẽ có tác dụng rất trọng yếu. Tốt lắm, chúng ta cũng nên xuất phát, đây là một phần lễ vật chúng ta đưa cho Phật La, đương nhiên, còn xa mới đủ. Cầm Thành hỗn biên quân đoàn, sau này trở thành ác mộng của Phật La, cũng là mấu chốt để thay đổi tràng đại lục chiến tranh, ngoại trừ bọn họ, không ai vào trong rừng rậm, không có cách gì biết động hướng tránh thức của chi quân đội này. Phật La tiền tuyến, khi Phật La vương quốc nguyên soái, Khố Tư Lạc biết được tin tức thì đã là 2 ngày sau rồi. Gocchuyenaudio.com Trung quân đại trướng, Khố Tư Lạc nhìn cháu mình trước mặt, đầy người bùn đất khải giáp tổn hại, vẻ mặt đầy máu, cả người thân thể đều run rẩy, hắn run rẩy vì chỉ có một nguyên nhân. Bên trong trướng, ở hai bên, tướng lãnh các lộ quân đoàn của Phật La đều câm như hến, trên mặt thần sắc một mảnh ngưng trọng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói một lần nữa xem. Khố Tư Lạc không chỉ có thân thể run rẩy, tâm hắn cũng đồng dạng rung động. Nguyên soái, trung tâm hậu cần bổ cấp của chúng ta đã bị thiêu rồi, ngoại trừ một số bị cướp đi cơ hồ không còn gì cả. Khố Nhĩ Đức coi như là tiêu rồi, hắn biết mình đã phạm đại tội, không có khả năng sống sót. Vừa nói xong thì đứng lên. Ngươi nói lương thảo xong hết rồi, toàn bộ 5 vạn đại quân, 10 vạn dự bị quân đoàn thủ hộ lương thảo xong hết rồi. Thanh âm Khố Tư Lạc chợt đề cao, vậy ngươi như thế nào còn sống, ngươi như thế nào không có bị hủy cùng lương thảo. Hắn chỉ có thể giống một câu cuối cùng, Khố Nhĩ Đức cười khổ một tiếng, bởi vì ta phải đem tin tức này cho ngài, ta biết mình đã phạm tội lớn ngập trời, nhưng là ta phải đưa tin này đến cho ngài. Tin tức cái khỉ, Khố Nhĩ Đức, ngươi cái hỗn đản, đó là lương thảo của 50 vạn đại quân A, ta không muốn nghe ngươi giải thích lý do gì, người đâu, đem Khố Nhĩ Đức đi xử tử cho ta. Thúc thúc xin ngài nghe ta nói xong, Khố Nhĩ Đức dùng sức tránh một cái, đẩy lui tên thân binh, một lần nữa quỳ xuống mặt đất. Khố Tư Lạc giận dữ, như thế nào, ngươi còn dám phản kháng sao? Khố Nhĩ Đức lắc đầu, nói. Không, ta không phản kháng, thúc thúc, có lẽ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời ta thưa với ngài, xin mời ngài nghe chuyện này quan hệ đến Phật La sanh tử tồn vong a, ngài cũng nói, trong trung tâm hậu cần bổ cấp chúng ta có dưới tay 15 vạn quân nhân, nhưng là như thế này, chúng ta không có thể bảo vệ lương thảo, bảo vệ cho hậu phương. Tại sao, chẳng lẽ ngài không muốn biết vì lý do gì địch nhân cũng có thể đi tới chúng ta từ phía sau, hủy diệt hậu cần bổ cấp của chúng ta? Chấm, Khố Nhĩ Đức dù sao là cháu duy nhất của Khố Tư Lạc cả đời không có con, vẫn luôn đặt hy vọng lên người cháu này, thậm chí coi như con ruột của mình, mặc dù hắn không phải như Mã Nhĩ, Đế Ni và Tây Đa Phu, nhưng tại Phật La Vương quốc coi như là một trong thủ lãnh quân phương. Nghe cháu nói như vậy, tâm tình Khố Tư Lạc rốt cục ổn định một chút. Tốt, ngươi nói đi, đến tột cùng địch nhân là cái dạng gì mà hủy đi bổ cấp của chúng ta. Chấm, Khố Tư Lạc kiềm nén lửa giận đi tới chỗ của mình, ngồi xuống. Khố Nhĩ Đức hít một khẩu khí, nói, 2 ngày trước, buổi tối, trong khi chúng ta vừa mới ăn xong cơm chiều, không có gì dự triệu, thậm chí không có một tin tức gì truyền đến từ tứ phương vọng tháp, lửa cơ hồ nổi lên bên trong một nửa thương khố. Dưới tình huống này, bên trong đại doanh nhất thời trở nên một mảnh hỗn loạn, khi ta chỉ huy quân đội chuẩn bị cứu hỏa và tìm kiếm nguyên nhân phát hỏa, đột nhiên, một cái thương khố bị bể tan tành, một đám địch nhân giết đến, bọn họ số lượng ước chừng khoảng 100 người. Khố Tư Lạc giận dữ cười gằn. 100 người, ngươi không phải nói chính là 100 người này hủy đi hậu cần bổ cấp của chúng ta. Khố Nhĩ Đức gật đầu, trong mắt toát ra một tia sợ hãi mãnh liệt. Vâng, thúc thúc, chính là 100 người này đã mang đến cho chúng ta đả kích có tính cách hủy diệt, bởi vì bọn họ có lục chiến vô địch bỉ mông cự thú. Gocchuyenaudio.com Cái gì? Lúc này, không chỉ có Khố Tư Lạc kinh ngạc, chung quanh đông đảo tướng lãnh cũng truyền đến một tiếng kinh hô, lần này, có thể tham dự cuộc chiến chống Mễ Lan, không thể nghi ngờ các tướng lãnh đều là nhân vật kiệt xuất nhất của Phật La Vương quốc, bọn họ cơ hồ đều đã trải qua Bắc Cương chiến tranh, cùng thú nhân tộc không ngừng chiến đấu ma luyện ra, có thể nói, tướng lãnh này, không có một ai không hận thú nhân, đồng thời, bọn họ cũng hiểu rõ chiến đấu lực của Bỉ Mông cự thú. Không có khả năng, chúng ta đã cùng chiến thần yếu tắc đạt thành hợp tác hiệp nghị, hơn nữa không lâu sau, sẽ trợ giúp vận tống vật tư cho bọn họ, thú nhân tộc như thế nào có thể tại lúc này công kích hậu phương chúng ta, nhất là ở phương Tây bổ cấp trung tâm, việc này quyết không có khả năng. Khố Nhĩ Đức kích động, nói. Thúc thúc, đây là sự thật à, ngoại trừ Bỉ Mông cự thú, còn ai có thể bằng vào trăm nhân có thể tung hoành trong quân trung, ta cũng không biết Bỉ Mông cự thú này từ đâu mà đến, ta làm sao không biết, chúng ta cùng chiến thần đã đạt hợp tác hiệp nghị, nhưng việc là như thế này, chúng ta đã đối mặt với sự điên cuồng giết chóc của Bỉ Mông cự thú. Dẫn đầu là tam đầu hoàng kim Bỉ Mông, thúc thúc, chẳng lẽ ngài quên sao? Lúc trước tại thú nhân chiến trường, chính ngài đã chỉ vào chiến trận của đối phương, nói cho ta biết Bỉ Mông cự thú là cái dạng gì, từ địa ta làm sao có thể nhận lầm đây. Huống chi, chiến đấu lực của Bỉ Mông cự thú, có chủng tộc nào có thể so sánh cùng. Khố Tư Lạc chấn động, sau đó tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Ngươi nói tiếp đi, khi đó trong tay ngươi có mười mấy vạn đại quân, cho dù là trăm Bỉ Mông cự thú cũng không phải sức đánh một trận. Khố Nhĩ Đức nói, đúng vậy, dựa theo nhân số mà nói, mặc dù Bỉ Mông cự thú số lượng không ít nhưng bọn hắn dù sao chỉ có trăm mạng, với mười mấy vạn đại quân của chúng ta, hẳn là có thể đưa bọn họ giết chết, chính là, dẫn đầu Bỉ Mông cự thú, còn có một ma thú thật lớn và mạnh mẽ, hình dáng ma thú này, trước kia ta chưa bao giờ gặp qua, nhưng ta có thể dám chắc cho dù là hoàng kim Bỉ Mông, cũng không cách nào cùng hắn so sánh với, ma thú nọ thân dài hơn trăm thước, cao gần 40 thước, thân thể rộng lớn tựa như một tòa núi nhỏ, đỉnh đầu có một cái sừng, khi nó tiến công, đừng nói là chúng ta, ngay cả Bỉ Mông cự thú cũng không có khả năng ngăn cản, dưới sự dẫn dắt của hắn, trận hình quân ta vốn là bối rối, căn bản không cách nào ngăn cản Bỉ Mông cự thú trong nửa phút thời gian. So với hoàng kim Bỉ Mông còn mạnh hơn. Khố Tư Lạc sửng sốt một chút, bản thân hắn là một long kỵ tướng, nhưng lại là duy nhất từ tinh long kỵ tướng trong Phật La Vương quốc, hoàng kim Bỉ Mông có thể so với 9 cấp cự long, đó là ma thú cao nhất tồn tại, mạnh hơn chúng sẽ là cái dạng gì ma thú? Khố Nhĩ Đức, ngươi dám chắc không có nhìn lầm chứ? Khố Tư Lạc hỏi tiếp, ta dám chắc nếu không có ma thú này tồn tại, tổn thất của chúng ta cũng không có quá to. Thúc thúc, ma thú này ta nhìn qua có chút quen mắt, tựa hồ đã nhìn thấy nó ở địa phương nào, nhưng lại có chút mơ hồ nghĩ không ra, chính là thực lực hắn thật sự quá kinh khủng, ngay cả đại doanh của chúng ta cũng bị hắn quăng đi, đạp chết không biết bao nhiêu chiến sĩ của chúng ta. Ngay cả núi cũng bị phá bởi ma thú. Gocchuyenaudio.com Khố Tư Lạc hít một hơi, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, hắn hiểu rõ năng lực của cháu hắn, bất quá, cho tới nay, Khố Tư Lạc hy vọng cháu hắn có thể tiếp nối cơ nghiệp của hắn, năm nay Khố Nhĩ Đức đã 35 tuổi, trong đồng tướng lãnh, không ai giỏi hơn hắn, nếu không, Khố Tư Lạc cũng sẽ không giao cho hắn trấn thủ hậu cần đại doanh, một nhiệm vụ trọng yếu, đúng vậy, cháu mình, nếu không phải gặp lực lượng không thể chống đỡ thì như thế nào trở nên chật vật như thế? Hắn không có khả năng không biết tầm quan trọng của hậu cần bổ cấp. Khố Tư Lạc trầm giọng nói, sau đó thì sao, Bỉ Mông cự thú như thể bỏ chạy, ngươi không có dẫn người truy kích, Khố Nhĩ Đức nói, có chứ, bởi vì ta biết bổ cấp của chúng ta rất quan trọng cho nên lập tức dẫn người cứu hỏa, hy vọng có thể cứu được càng nhiều lương thảo. Khố Tư Lạc gật đầu, ngươi làm đúng, nếu vậy truy trọng cũng không hoàn toàn mất hết. Khố Nhĩ Đức cười khổ nói. Trong khi Bỉ Mông cự thú giết chóc trong doanh bàn, quái thú đem một quả núi lớn đạp xuống đất, không biết nó làm như thế nào, chúng ta hai bên cũng đồng thời ngã xuống. Ngài, tưởng tượng xem, tình huống như vậy tạo hỗn loạn cho chiến sĩ chúng ta, lúc này ta biết, chúng ta rốt cuộc không có cơ hội cứu hỏa, ta lập tức quyết định, đái lĩnh toàn quân đi bắt Bỉ Mông cự thú, nhưng tình huống lại không như ta nghĩ, chiến đấu lực của Bỉ Mông cự thú thật sự quá mạnh mẽ, mà chiến sĩ chúng ta đang trong kinh hoàng, không cách nào phát huy chiến đấu lực, khi đó đầu thật lớn quái thú một lần nữa nhảy vào vòng chiến. Cho tới nay, sau khi cuồng hóa, Bỉ Mông cự thú đều mất đi khống chế, nhưng dưới tác dụng của một thanh âm đặc thù thì tỉnh táo lại, sau đó cùng nhau lao ra doanh bản hướng phương đông đi, khi ta mang binh truy kích nửa đường gặp thú nhân tộc. Hùng nhân trịch mâu bộ đội, bởi vì không biết số lượng ẩn núp trong rừng là bao nhiêu thú nhân, ta chỉ có thể lui lại. Nghe xong Khố Nhĩ Đức nói, Khố Tư Lạc phảng phất thấy được tình huống lúc ấy, hắn nghĩ, nếu mình là Khố Nhĩ Đức mình cũng sẽ làm như thế, cũng không làm tốt hơn Khố Nhĩ Đức, nhất thời hắn vài phần bớt giận đối với cháu hắn. Khố Nhĩ Đức tiếp tục, cho đến khi ta trở lại bản doanh, thật vất vả mới dẫn người dập được lửa, nhưng chỉ cứu được một phần, tất cả lương thảo truy trọng, khải giáp, quân giới đều biến mất không thấy, ngay cả một chút dấu vết đều không có lưu lại, cho tới bây giờ ta cũng không có hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Khố Tư Lạc trầm mặc bên trong trướng, tất cả tướng quân cũng đều lâm vào trầm mặc nếu những gì Khố Nhĩ Đức miêu tả là thật đối với Phật La mà nói quả thực thật là đáng sợ. Thú nhân tộc quân đội đã đến Phật La Tây Cương, chỉ có một giải thích đó chính là thú nhân tộc chiến thần bộ lạc thừa dịp bên trong Phật La không người, hướng Phật La phát động chiến tranh, ít nhất là có quân đội bên trong vương quốc, ngay cả Bỉ Mông quân đoàn đã có mặt với hơn 100 người, có thể thấy được lần này chiến thần yếu tắc là cỡ nào cường đại. Khố Nhĩ Đức ánh mắt kiên định nhìn thúc thúc hắn. Nguyên soái đại nhân, ta chết cũng không đủ, nhưng xin ngài nhất định phán đoán chính xác, công kích Mễ Lan cố nhiên trọng yếu, nhưng phía sau chúng ta không an toàn, làm thế nào để cho tướng sĩ chúng ta nơi tiền tuyến liều mạng chiến đấu? Ngài cần phải liên lạc nhanh nhất với hậu phương và đưa ra phán đoán. Gocchuyenaudio.com Khố Tư Lạc hít một hơi, hắn biết lần này phiền toái rất lớn, thanh quang trong mắt chợt lóe, trầm thấp niệm vài câu chú ngữ. Một gã trung niên tóc dài màu xanh xuất hiện trước mặt hắn. Lão hòa kế tìm ta có chuyện gì? Ngươi tự hồ không có trong chiến đấu a. Thanh phát áo xanh phóng thích một tầng khí tức kinh khủng, đó là cự long khí tức, hơn nữa là cựu cấp cự long. Trung niên nhân xuất hiện trước mắt, đúng là ma thú của Khố Nhĩ Đức, phong hệ cựu cấp cự long, cũng là một trong phong long thành trưởng lão. Hách Nhĩ Mạn, lão bằng hữu, chúng ta gặp phải phiền toái rồi. Khố Nhĩ Đức, ngươi đem chuyện liên quan đến ma thú đặc thù miêu tả lại một lần nữa cho Hách Nhĩ Mạn. Khố Nhĩ Đức bắt đầu kể lại diễn biến lúc đó cho Hách Nhĩ Mạn. Nghe Khố Nhĩ Đức nói xong, phong hệ cự long Hách Nhĩ Mạn nhất thời lâm vào trầm tư, trong mắt quang quang chợt lóe, hắn phảng phất nghĩ tới. Chẳng lẽ là nó, Khố Tư Lạc, ta có thể dám chắc cháu ngươi gặp phải thú nhân đến từ chiến thần bộ lạc. Đây là tin tức mà Khố Tư Lạc e sợ nhất, không kịp đợi đã hỏi tới. Tại sao, Hách Nhĩ Mạn sắc mặt ngưng trọng nói. Khố Tư Lạc, ta hỏi ngươi, tộc trưởng của thú nhân chiến thần bộ lạc có hình dáng gì? Lời vừa nói ra, Khố Nhĩ Đức là người thứ nhất phản ứng. Đúng vậy, Hách Nhĩ Mạn tiền bối nói đúng, ta nhớ ra rồi, hình dáng của quái thú kia cùng chiến thần bộ lạc tộc trưởng giống nhau như đúc. Chiến thần bộ lạc tộc trưởng đại biểu cái gì? Ở đây, đông đảo tướng lãnh kỳ thật cũng không biết nhiều, dù sao, chiến thần bộ lạc cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, nhưng Khố Tư Lạc làm nguyên soái tự nhiên phải biết. Chẳng lẽ là chiến thần bộ lạc trong truyền thuyết, một trong thú nhân tộc tứ đại thần thú, bài danh đệ nhị, là chiến tranh cự thú? Đang khi Khố Tư Lạc nói đến chiến tranh cự thú 4 chữ, toàn trường nhất thời rung động. Ánh mắt mỗi người cũng không tự giác toát ra một tia sợ hãi. Chiến tranh cự thú là cái dạng gì? Cùng thú nhân giao tranh nhiều năm, nhiều ít bọn họ đều nghe nói qua chiến thần bộ lạc thú nhân, mỗi lần phát động tiến công đều cao hô lên chiến thần vạn tuế, hô vô thành không phá, 4 chữ này cũng không đại biểu chiến thần bộ lạc thú nhân thành không phá, mà là tín phụng đồ của bọn hắn. Chiến tranh cự thú trong truyền thuyết thần thánh cự long cũng không thể công phá phòng ngự, cơ hồ cùng tứ đại thần thú đứng đầu là Tử Tinh Bỉ Mông nổi danh, Vô Kiên Bất Tồi Trùng Phong, Vô Vật Khả Phá phòng ngự, đây đều là đối với chiến tranh cự thú mà hình dung. Do chiến tranh cự thú đái lĩnh Bỉ Mông cự thú quân đoàn thì có lực lượng gì có thể chặn được? Khố Tư Lạc hướng Hách Nhĩ Mạn đệ xuất một cái ánh mắt dò hỏi, sau đó Khố Tư Lạc quyết định thật nhanh. Khố Nhĩ Đức, nếu ngươi thật sự đối mặt với chiến thần bộ lạc trong truyền thuyết là thập cấp thần thú, vậy lần này thất bại có thể tha thứ, hơn nữa trong thời gian ngắn đem tin tức đưa đến cho ta cũng tính là có công, mặc dù công không tới, nhưng vì bệ hạ chưa có quyết định gì, ta cho phép ngươi tạm thời đoái tội lập công. Khố Nhĩ Đức không nghĩ tới mình gặp đại nạn nhưng không chết, hắn biết việc này cũng không phải bởi vì thúc thúc hắn che chở, mà là bởi vì tin tức mà mình mang về quả thật cũng đủ rung động. Hắn lập tức cung kính đáp ứng một tiếng, lùi lại một bên. Khố Tư Lạc trầm giọng nói, gocchuyenaudio.com, truyền mệnh lệnh ta Tả Tiền Phong, Hữu Tiền Phong hai quân thu long trở về, trung quân lui về phía sau 100 dặm, trước khi ta trở về, bất luận ai cũng không được vọng động, tất cả Phật La sẵn sàng, chuẩn bị hành quân nhanh nhất. Chúng tướng cùng hô lên, giả, nguyên soái đại nhân. Khố Tư Lạc ánh mắt chuyển hướng Hách Nhĩ Mạn, mà pháp đưa tin không cách nào chỉ rõ tình huống cụ thể, lão bằng hữu, phiền toái ngươi cùng ta đi một chuyến, hơn nữa nhất định phải nhanh. Hách Nhĩ Mạn gật đầu, nói, chiến tranh cự thú xuất hiện không thể nghi ngờ là một cái tin xấu thật lớn, chúng ta bây giờ đi, bằng vào tốc độ nhanh nhất của long tộc ta nghĩ, trong vòng 2 ngày, ta có thể mang ngươi về Phật La Luân Tát Thành. Âm Trúc tin tức tốt, Áo Lợi Duy Lạp hưng phấn nói. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, có đúng hay không Phật La tiền tuyến đại quân tạm thời đình chỉ công kích rồi. Áo Lợi Duy Lạp hướng Diệp Âm Trúc vươn ngón cái. Đúng vậy, Phật La Đại Quân tạm thời lùi lại, áp lực đối của đế quốc Phương Đông quân đoàn giảm đi, xem ra lựa chọn của chúng ta là chính xác. Diệp Âm Trúc trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Bây giờ không phải là lúc cao hứng, mặc dù Phật La quân đội tạm thời lui về, nhưng trong chiến lược phải làm cho bọn hắn tiếp tục kéo dài tràng chiến tranh này, nếu không, một khi Lam Địch Á Tư đế quốc thất bại, Phật La sẽ phải nghênh đón sự trả thù một cách điên cuồng của Mễ Lan. Phật La đem vận mệnh của mình đặt hoàn toàn trong cuộc chiến tranh này, bọn họ sẽ không bởi vì lương thảo bị đốt cháy mà dễ dàng lui lại, chúng ta chỉ có thể tạm thời trì hoãn bước tiến của bọn họ về hướng Thước Lan, đồng thời khêu dậy nghi kỵ giữa Phật La cùng Tú Nhân chiến thần bộ lạc. Áo Lợi Duy Lạp Thu liễm nụ cười trên mặt, đúng vậy, lần này ít nhất nửa tháng lương thảo của 50 vạn đại quân Phật La Vương quốc bị chúng ta đốt cháy, đó là một tổn thất thảm trọng, nhưng chưa đụng tới cơ bản, đại lục đã hòa bình trong nhiều năm, bất luận quốc gia nào đều có không ít tích xúc, ta nghĩ không lâu sau, một nhóm lương thảo khác sẽ chuyển vận đến, vì trợ giúp tiền tuyến, Phật La tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Âm Trúc bước kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói. Đại ca, ngươi đã quên ưu thế của chúng ta sao? Vừa nói, hắn ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Bầu trời xanh trải rộng, hôm nay khí trời quá tốt, mặc dù như trước rét lạnh, nhưng ngàn dặm không mây, nắng sáng rỡ mang đến nhiều điểm ấm áp cho cầm thành chiến sĩ. Áo Lợi Duy Lạp trong long vừa động, ngươi nói là không trung, cách trương.